Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 241, ra mắt Mộc tiểu thư và hai vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra mắt Mộc tiểu thư và hai vị. Đám người Liễu gia nhận ra Mộc Tử Âm, vội vàng hành lễ. Về phần Lý Trúc Loan và Bạch Tố Mai lần trước che giấu diện mạo nên bọn hắn không nhận ra, bất quá xem tình hình hẳn là tỉ muội với Mộc Tử Âm. Mộc Tử Âm hướng người Liễu gia khế gật đầu cười, khoát tay ra hiệu bọn họ tránh lui. Các tỷ tỷ cố lên, nhà đầu Liễu Mộng Mộng quơ quơ nắm tay nhỏ, theo Liễu gia hai vị trưởng lão rút đi. Hàn Thẩm sững sờ giờ lên gương mặt còn nóng rát của mình, nhìn ba nữ nhân kia thong dong đứng đó, biểu tình như cười như không, trong lúc nhất thời quên mất tức giận. Loại khí chàng ba nữ tử này mang lại cho nàng quá lớn, khác biệt quá xa so với người cùng thế hệ. Tại một cái thất cấp thế lực như Hàn gia, thiên phú của Hàn Thẩm đã thuộc dạng đỉnh tiêm. 20 tuổi kim đan viên mãn tu vi, mặc dù thành tựu này nhờ phụ thân nàng ban tặng không ít tài nguyên tu luyện, nhưng nếu ngươi chỉ là một tên củi mục, dù có đắp vào bao nhiêu tài nguyên cũng chẳng thể tiến triển gì. Còn vài tháng ngắn ngủi đã là thời hạn thánh linh học phủ mở ra, Hàn Thẩm được phụ thân cho một viên lập anh đan, có thể nhanh chóng đột phá nguyên anh kỳ. Đến thời điểm đó, dù tiến nhập một nơi thiên tài nhiều như lá mùa thu như học phủ, thì Hàn Thẩm vẫn có vốn liếng của riêng mình. Nhưng một thiên tài như vậy, hiện tại lại bị tát tay, trong lúc nhất thời, cơn phẫn hận dâng lên cuồn cuộn không dứt, muốn xé nát từng gương mặt xinh đẹp vượt xa nàng kia, thậm chí quên cả tiểu sủng vật khả ái lúc đầu mới là mục đích chính của mình. Tam trưởng lão ánh mắt híp lại, đối tượng gây chú ý cho hắn chỉ có Mộc Tử Âm mà thôi, bản năng cho hắn biết nữ nhân này nguy hiểm. Mặc dù tự tin với tu vi hóa thần trung kỳ của mình, nhưng hắn vẫn tạm thời án binh bất động. Hàn Sắt và Hàn Sảnh đã sớm đứng lên, hai đôi mắt nhìn chòng chọc vào ba thân ảnh phong hoa tuyệt đại kia, chỉ hận mình không thể biết các nàng sớm hơn. Hàn Sắt ý chí kiên định còn miễn cưỡng bảo trì một tia bình tĩnh dù trong lòng đã bị ham muốn chiếm hữu nồng đậm bao phủ. Còn Hàn Sảnh thì khỏi phải nói, hai cặp mắt như muốn dán chặt vào thân thể kiều diễm của các nàng, khóe miệng thậm chí xuất hiện một tia nước dãi. Ánh mắt hèn mọn, chết đi cho tai. Chứng kiến đôi mắt dâm tà của Hàn Sảnh, Bạch Tố Mai cảm thấy phẫn nộ. Theo suy nghĩ của nàng, mình hoàn toàn thuộc về lạc thần, bất kỳ ai có ý niệm không tốt đều là một loại khinh nhờ. Một quả cầu tinh thần được ngưng tụ trong tay nàng, hướng Hàn Sảnh ném tới. Không tốt, Hàn Sảnh ánh mắt hoảng hốt, không nghĩ tới nữ nhân này nói đánh liền đánh, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Bất quá hắn dù sao cũng là thiên tài được Hàn gia tin tưởng. Có tu vi nguyên anh kỳ, phản ứng không chậm. Băng kiếm, theo một tiếng thét, Hàn Sảnh thi triển công pháp huyền cấp ngự kiếm băng. Quyết của Hàn gia, băng linh lực ngưng tụ thành kiếm lơ lửng xung quanh hắn, lấy tốc độ nhanh chóng chém đến quả cầu tinh thần kia. Bùm, hai loại lực lượng va chạm, băng kiếm vỡ vụn, quả cầu tinh thần vẫn bay tới Hàn Sảnh. Làm sao có thể, Hàn Sảnh thốt lên một tiếng kinh ngạc. Liên tục thi triển thêm hai lần băng kiếm mới thành công hóa giải quả cầu tinh thần kia. Linh lực do hai loại công kích lan tỏa ra xung quanh, Mộc Tử Âm nhẹ nhàng phất tay hóa giải, ngay cả một hạt bụi tại đại sảnh cũng không bị ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến tình cảnh này, sắc mặt đám người Hàn gia ngưng trọng, ngay cả Hàn Thẩm giận dữ vốn định phát tác cũng cứng họng. Chư vị, đến Liễu gia có chuyện gì không? Mộc Tử Âm nhìn đám người Hàn gia nhàn nhạt hỏi, trong lòng cũng hơi thắc mắc không hiểu mục đích của đám người này. Nàng đã sắp đột phá hóa thần trung kỳ, khí chất toàn thân càng trở nên cao quý, lời nói có một loại uy nghiêm vô hình, không người dám xem nhẹ. Bức họa này không biết phải vẽ chư vị, Hàn Sắt từ ống tay áo móc ra bức họa gia đình hạnh phúc kia hỏi. Sao các ngươi có nó? Mộc Tử Âm ánh mắt co lại, như nghĩ đến điều gì. Thần thức của nàng điên cuồng lan tỏa ra ngàn dặm xung quanh. Trong tầm quan sát rất nhanh đã phát hiện ra tình huống thảm thương của người trung niên họa sĩ, một tia phẫn nộ xuất hiện trong đôi mắt màu tím của nàng. Vội vàng đem chuyện này truyền âm cho nhị nữ, hai nàng nghe xong gương mặt cũng đỏ bừng vì giận dữ. Lại có người ngang nhiên tiến vào Bình An Thành gây sự như vậy, mà nguyên nhân chính còn vì bức họa của gia đình các nàng. Chúng ta chỉ muốn mua lại sủng vật này mà thôi. Bao nhiêu tiền tùy ý các ngươi ra giá. Hàn Thẩm lấy lại tinh thần, chỉ vào tiểu sư đang nằm trên bả vai lạc thần, một bộ ta có tiền ta tùy hứng. Không bán, người trả lời là Lý Trúc Loan. Bất kỳ ai trong các nàng đều hiểu địa vị của tiểu sư trong lòng Lạc Thần, dám đánh chủ ý với nó, đúng là buồn cười. 100 cực phẩm linh thạch, tam trưởng lão nhàn nhạt lên tiếng, bản thân hắn đủ kiến thức để nhận ra tiểu sư chính là một loại linh thú hiếm có, chỉ cần bồi dưỡng tốt, ngày sau Hàn gia sẽ nảy sinh một hộ tộc thần thú. Đã nói không bán, các ngươi không hiểu tiếng người sao? Mộc Tử Âm quát lạnh, chứng kiến thảm trạng của người họa sĩ, thái độ của nàng trở nên gay gắt chưa từng có. Vị tiểu thư này hình như không biết chúng ta là ai. Hàn Sát lấy ra một thanh quạt xếp, nhẹ nhàng vũ động ra vẽ phong lưu. Mặc kệ các ngươi là ai, tiểu sư là sùng vật của phu quân chúng ta, nhất định không bán. Lý Trúc Loan cười lạnh một tiếng, phu quân chúng ta, sắc mặt Hàn Sát và Hàn Sảnh chợt không dễ nhìn, nhìn thân ảnh Lạc Thần trong tranh. Trong lòng bọn chúng vốn có một tia hy vọng người đó chỉ là đệ đệ hoặc thân thích của các nàng. Cách chương